Konoha Chi Quang, chương 285, Kabuto, các ngươi tin tưởng ta thật chỉ biết mấy cái đơn giản y liệu nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa ẩn, nhẫn giả trường học Đinh Linh Linh sau khi tan học bọn top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, hưng phấn không thôi thảo luận đêm qua động tĩnh. Các ngươi đều nhìn thấy a, đêm qua cái kia siêu cấp đáng sợ đại ly miêu lại xuất hiện. Có cái gì tốt kinh ngạc lại không phải lần đầu tiên. Không giống nhau, đêm qua cái kia đại ly miêu đều bị đánh khóc. Ai, nó có khóc sao, chân thực ta có thể cam đoan. Chẳng lẽ ngươi thấy, ta mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ta nhà hàng xóm bác gái con trai của bằng hữu lúc ấy ngay tại hiện trường, hắn chính là như vậy nói. Tại cái này kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, không biết là người nào đột nhiên nói một câu. Nghe nói tối hôm qua đánh khóc cái kia đại ly miêu là Konoha Ninja, nhưng phong ảnh đại nhân phía trước hai lần đều không có đánh khóc nó, đây có phải hay không là nói rõ cái kia Konoha Ninja so phong ảnh đại nhân còn muốn lợi hại hơn đâu. Thoại âm rơi xuống, chung quanh đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Một lát sau, mới có người dùng khẳng định ngữ khí nói. Không có khả năng, phong ảnh đại nhân thế nhưng là nhẫn giới tối cường nhẫn giả. Phong ảnh đại nhân nhất định là bởi vì bảo vệ. Tiểu, động vật mới không có đánh khóc nó, nhất định là như vậy, cái kia đại ly miêu lại hỏng cũng là chúng ta xa ẩn tài sản, phong ảnh đại nhân khẳng định là lo lắng đem nó làm hỏng mới không có dưới nặng tay. Bất quá, những này luận điệu bên trong cũng có được bất đồng thanh âm. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói vị kia Soseki đại nhân mới là toàn nhẫn giới tối cường nhẫn giả. Ta giống như cũng nghe nói, người lớn trong nhà còn nói hắn là chung kết chiến tranh người. Nghe nói hắn vẫn là chúng ta xa ẩn cùng Konoha tại thời kỳ chiến tranh liên hợp thống soái, liền phong ảnh đại nhân đều muốn nghe hắn chỉ huy đâu. Hảo lợi hại, nguyên lai vị kia Soseki đại nhân là lợi hại như vậy người sao? Quảng cáo, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Cái gì nhẫn giới mạnh nhất, Konoha muốn thật có loại thực lực này liền sẽ không giả bộ đáng thương cầu chúng ta xa ẩn tham chiến. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ gặp mấy cái cấp cao chàng trai chính là một mặt khinh thường đứng tại cửa ra vào. Đúng đấy, loại này lừa gạt ngô ngốc lời nói các ngươi cũng tin. Nhớ kỹ cho ta, chúng ta xa ẩn mới là mạnh nhất. Cái gì Shimizu Soseki, bất quá là cái gặp may mắn kiếm tiện nghi ra hỏa thôi, nếu như không phải phong ảnh đại nhân chấn áp qua một đuôi hai lần, hắn làm sao có thể đánh thắng được loại kia quái vật. Phong ảnh đại nhân là bởi vì khiêm tốn mới không muốn này thống soái chi vị, chỗ nào giống hắn như vậy ra mặt dày. Một đám học sinh thấp niên cúi đầu xuống, sợ hãi không dám nói lời nào. Thấy thế cấp cao mấy cái người vừa ý gật gật đầu, lại hỏi nói, đúng, Konoha đến mấy cái kia giao lưu sinh ở thì sao? Mọi người không có trả lời, nhưng vô ý thức nhìn về phía góc tường ánh mắt liền đã nói rõ hết thảy. Góc tường vị trí, hai cái tức giận tiểu nữ sinh cùng một cái sắc mặt bình tĩnh bé trai ngồi ở chỗ đó. Cũng là bọn họ, cầm đầu cấp cao chàng trai lạnh hừ một tiếng, phối hợp hướng nơi hẻo lánh đi đến. Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn, lại dám nói lão sư nói xấu. Góc tường, liên cọ sát lấy hổ nha nói, ta tuyệt đối tha không bọn họ, ta muốn đem bọn hắn hàm răng toàn bộ đập nát, vụ cũng nổi giận đùng đùng nói ra, các ngươi khác xúc động, để cho ta tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kabuto thanh âm bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại dày đặc hàn ý, hai nữ nhìn nhau, ngược lại lo lắng lên đối phương tới. Ngươi sẽ không tính toán giết bọn hắn a, tuy nhiên ta cũng không ghét giết người, nhưng dạng này sẽ để cho lão sư làm phức tạp. Kabuto méo mó đầu, một mặt hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Các ngươi nói cái gì đó, ta chỉ là một đứa bé, làm sao lại làm đáng sợ như vậy sự tình. Lúc này, mấy cái kia cấp cao nam sinh đi tới, ngửa đầu dùng lỗ mũi. Nhìn, bọn họ, mấy người các ngươi cũng là Konoha đến giao lưu sinh, đúng đúng, chính là chúng ta. Kabuto, sợ hãi, đứng lên, cúi đầu khom lưng nói, bất quá các ngươi có thể có chút hiểu lầm, chúng ta là Konoha tại chiến trường thu dưỡng cô nhi, thực bản thân cũng không phải là Konoha người. Không phải Konoha, mấy cái chàng trai ngơ ngẩn, cái này cùng kế hoạch không giống nhau a, thừa dịp bọn họ thất thần thời khắc lại vội vàng nói. Giống chúng ta những này thôn làng bên ngoài cô nhi, là không có tư cách vào Konoha trường học cho nên, đối với có thể để cho chúng ta học tập xa ẩn trường học chúng ta cảm kích vạn phần. Cùng Konoha so ra, xa ẩn bố cục độ lượng thật to lớn quá nhiều. Gặp Kabuto một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, mấy cái chàng trai ngược lại có chút xấu hổ. Ha ha, ha ha, nguyên lai là dạng này a, ta nói tiểu tử ngươi làm sao nhìn qua như thế thuận mắt đâu. Thấy thế Kabuto lại dùng thuần chân ánh mắt nhìn lấy bọn hắn hỏi nói. Các tiền bối, các ngươi nhất định là Sa Ẩn trường học ưu tú ninja a, mấy người tự đắc gật gật đầu. Đương nhiên rồi, chúng ta mấy cái siêu dũng, tiền bối kia nhóm nhất định rất lợi hại a, đó là đương nhiên. Ân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thực giống chúng ta những kinh nghiệm này qua chiến loạn cô nhi đều rất có cảm giác nguy cơ, nếu có thể lời nói, ta cũng muốn trở thành một cái mạnh đại nhẫn giả. Kabuto thất lạc nói, có thể Soseki đại nhân sẽ chỉ ở thời gian ở không dạy cho chúng ta một số y liệu nhẫn thuật, còn nói cái gì y liệu nhẫn giả thực lực không thể so với hắn ninja kém. Mấy người đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Y liệu nhẫn giả có thể có cái gì chiến đấu lực? Hắn chính là vì khống chế các ngươi, mới cố ý không dạy các ngươi hắn nhẫn thuật. Kabuto cắn môi dưới, vạn mắt cô em điềm đạm đáng yêu nói. Ta rất lợi hại cảm kích Soseki đại nhân có thể dạy chúng ta nhẫn thuật, nhưng ta cũng muốn mạnh lên, mà không phải trở thành chỉ có thể phụ thuộc người khác y liệu nhẫn giả. Cho nên, có thể xin nhờ các tiền bối cùng ta chiến đấu một lần sao? Mời hung hăng trà đạp ta, sau đó chứng minh Soseki đại nhân sai lầm. Quảng cáo, ha ha, cái này đương nhiên không có hỏi. Bên trong dưới một người ý thức liền chuẩn bị đáp ứng, còn chưa nói xong liền bị người khác kéo đến đằng sau. Các ngươi cản ta làm gì? Đây chính là chứng minh chúng ta Sa Ẩn thực lực cơ hội tốt. Ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, có phải hay không quá khéo điểm. Ngươi lo lắng hắn đang gạt chúng ta, hẳn là sẽ không a, ngươi nhìn hắn ánh mắt cỡ nào thuần chân. Lại nói, chúng ta không phải vốn chính là tới tìm hắn nhóm đánh nhau. Giống như cũng thế, chúng ta vốn chính là đến tìm phiền toái, như bây giờ chỉ ít còn chiếm lý. Nhỏ giọng thảo luận xong tất về sau, bọn họ lại quay đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đáp. Có thể lời còn chưa nói hết, bên trong một người đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi đã hội y liệu nhẫn thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kabuto nháy mắt mấy cái. Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Mấy cái chàng trai có chút xấu hổ, y liệu nhẫn thuật thấp nhất đều là cấp D nhẫn thuật, mà ngay trong bọn họ còn có người liền cấp E tam thân thuật cũng sẽ không đâu. Bất quá, nhìn lấy Kabuto này thuần chân sạch sẽ ánh mắt, bọn họ lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, hạ cấp y liệu nhẫn thuật có thể có làm được cái gì? Lại nói, đối phương nguyện ý đem tình báo này nói ra, không phải là tín nhiệm bọn họ biểu hiện. Xác nhận một chút, ngươi là sẽ chỉ y liệu nhẫn thuật đúng không? Hắn nhẫn thuật ngươi cũng sẽ không a? Kabuto ánh mắt thuần chân. Thật ta cũng sẽ chỉ mấy cái đơn giản nhất y liệu nhẫn thuật. Lần này, mấy cái cấp cao học sinh rốt cục yên tâm. Qua trên bãi tập để các tiền bối hào hào thao luyện ngươi. Cách chương.